Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có được là nhờ thế. Lức Sáo cười chế giễu. Ê, ánh mắt châm chọc của em là quý gì đấy? Nói rõ ra cho anh. Phản đối mà trả hỏi. Thì anh chính là nói ánh mắt châm chọc đó. Sao còn bắt em nói lại lần nữa? Người ngu ngốc thì không có gì đáng xấu hổ, nhưng không biết cách che giấu thì rất đáng xấu hổ. Cô sợ chết mà giễu cợt. Dám cười anh ngu ngốc, Giang Dục Phương, em chết chắc rồi. Hắn giả vờ mang bộ mặt hung ác mà đuổi giết người. Ha ha ha. Không nói lời nào, Giang Dục Phương kiêu ngạo mà cười lớn rồi chạy trối chết. Thoáng chốc đã thấy hai người chạy như điên trên đường. Chỉ là lần này thiếu một con chó điên cuồng đuổi theo ở phía sau, và có thêm tiếng cười đùa sung sướng vui vẻ. Giang Dục Phương, em đứng lại cho anh, đừng chạy. Anh bảo đứng lại thì đứng lại sao? Em cũng không phải con ngốc. Trong tiếng cãi vã ầm ĩ, hai người một trước một sau mà trốn chạy, chạy mãi chạy mãi. Đúng lúc khoảng đất trống phía trước có mấy học sinh đang chơi bóng chày, chỉ thấy cây gậy của người tấn công vung lên, một tiếng bốp thanh thúy vang lên, trẻ bóng chày đã bay vào không trung với một đường cong hoàn mỹ. Bay, bay. Á, Dục Phương, mau tránh đi. Hai mắt trợn to, hắn hoảng hốt thét lên cảnh báo. Cái gì? Không chú ý đến trái bóng đang vui vẻ bay lượn trong không trung, Giang Dục Phương không hiểu hắn đang hét cái gì, vô thức mà quay đầu hỏi. Nhưng trong khoảnh khắc này, bịch, bị một trận công kích nặng nề thình lình ập đến, sau đó là một cơn đau kịch liệt từ sau đầu kéo tới. Cô chỉ cảm thấy trước mắt lập tức bị một mảng đen thui bao phủ, đau đến nỗi cứ ôm đầu ngồi bịch trên mặt đất. Ai, kẻ xui xẻo đáng thương vẫn không thể trốn thoát. Hễ là đi qua sân bóng này thì nhất định bị trái bóng nện trúng mục tiêu là sau đầu. Em không sao chứ? Vội vàng chạy đến, Trinh Khải vội vã ngồi xuống kiểm tra tình trạng của cô, vẻ mặt lo lắng mà hỏi. Ý thức còn tỉnh táo không? Cảm thấy thế nào? Gì chứ? Thế nhưng trúng ngay vào đầu, bao cầu thủ cố ý nhắm ngay vào người mà ném cũng không chuẩn đến thế. Phận xui của cô ấy này cũng có thể so được với hắn rồi. Đau, đau quá. Ôm lấy đầu, cô đau đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, đầu óc choáng váng không thể nghĩ được gì. Lớp màn đen trước mắt vẫn chưa thể tan ra. Đầu để anh xem. Gỡ bàn tay đang ôm đầu ra, tay hắn khẩn trương mà sờ vào sau đầu cô, xem xét thương thế. Lúc này mới phát hiện đã sưng một cục thật to. Trinh Khải thương cảm tuyên bố. Chúc mừng em đã trúng thưởng một cái bánh bao. Hu hu. Cô đau đến nỗi không muốn sống nữa, thế mà cái tên đàn ông này còn nói mát để trêu chọc cô, thật là quá đáng. Chân đầy bị phẫn, lại đau đến mức không thể cãi nhau với hắn. Giang Dục Phương chỉ có thể ngồi phịch dưới đất cả buổi trời, không hề động đậy. Hả? Thế nhưng lại không phản bác, không giống cô chút nào, xem ra thật sự rất nghiêm trọng. Không thấy sự cãi lại như dự định, Trinh Khải nâng mặt của cô lên, rất chuyên nghiệp mà cấp tốc giơ ngón tay ra. Nói cho anh biết đây là bao nhiêu? 5. Hai mắt ngần lệ, ngay cả nhìn cô cũng không thèm, nói ra em một con số. Cái gì? Rõ ràng đây là 3 mà em lại nói là 5, chắc chắn là não bị chấn động rồi. Lúc này cảm thấy lớn chuyện rồi, hắn cực kỳ khẩn trương mà đỡ cô dậy, vô cùng lo lắng mà nói. Đi, anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra. Không cần đâu, em... Xin lỗi... Bỗng nhiên mấy tên hung thủ gây nên thảm kịch này vội vàng chạy tới, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ hoảng hốt. Cho hỏi có bị thương không ạ? Chúng em đang chơi bóng chày, không ngờ bóng lại bay qua bên này, thực sự không phải cố ý đâu. Bạn học à, sau này đừng có chơi bóng bên đường nữa, rất nguy hiểm đấy, biết không? Vừa thấy hung thủ, Trình Khải quay đầu dạy dỗ. Chúng em chơi trên khoảng đất trống mà, ai biết bóng sẽ bay sang bên này. Một cậu học sinh mập mập rất vô tội mà nhỏ giọng thanh minh. Chỗ ấy gần đường cái, chơi bóng ở đó rất nguy hiểm, lỡ không cẩn thận đánh bóng xuống đường, tạo thành tai nạn giao thông chết người, các em có đền được không? Hùng dữ liếc ngang một cái, lập tức làm cho cậu học sinh mập sợ đến mức im re. Thôi được rồi. Bởi vì vận xui thường xuyên nên cô đã rất quen với những tai họa bất ngờ này rồi. Mặc dù Giang Dục Phương đau đến mức mặt ngẩn lệ, nhưng cũng chỉ có thể nhận xui. Sau này các em chơi cẩn thận một chút, đừng để đánh trúng người khác nữa. Hừ, có cô là quỷ xui xẻo là đủ rồi. Thật sự rất xin lỗi chị. Mấy hung thủ chúng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net